Phần 2, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư. Chương 233, Làm Khách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái phóng viên hô. Ai làm ngươi ngày thường không tiếp thu chúng ta phỏng vấn? Có như vậy một cái cơ hội, chúng ta đương nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Đại gia nói, đúng hay không? Đúng vậy, ha ha ha ha. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói, hảo, minh bạch, nguyên lai là ta bất chi bất giác đắc tội đại gia. Ai, nói thật ra, theo ta tính tình cùng tính cách thật sự không thích hợp tiếp thu phỏng vấn. Đại gia cũng biết, ta đi theo ta ông ngoại luyện qua mấy năm công phu. Nhưng này công phu giống nhau, tính tình nhưng thật ra bị luyện được sáng sủa không ít. Vừa mới bắt đầu trả lời vấn đề, ta còn có thể chấp vá nói. Nhưng một khi thời gian dài, bản tính một bại lộ, nói chuyện liền sẽ không chú ý. Như vậy một không chú ý, ta liền khẳng định sẽ đắc tội với người. Cho nên, ta liền cùng ta người đại diện nói tận lực đừng cho ta an bài phỏng vấn. Miễn cho cuối cùng khó có thể thu thập. Các phóng viên bị Tiêu Vân Hải nói cấp làm cho sửng sốt. Trong giây lát phát giác này, Tiêu Vân Hải cùng mặt khác minh tinh thật đúng là không lớn giống nhau. Hắn cho người ta một loại phi thường chân thật cảm giác. Mặt khác minh tinh ở tiếp thu phỏng vấn khi, thường thường đều sẽ trang ôn tồn lễ độ, nói chuyện rất là lễ phép khéo léo. Nhưng thực tế thượng đại gia trong lòng rất rõ ràng. Này bất quá là gặp dịp thì chơi thôi. Mà Tiêu Vân Hải lại thật sự thực. Có cái gì nói cái gì. Chút nào không làm ra vẻ. Trong miệng càng là một ngụm một cái huynh đệ. Làm người nghe xong rất là thân cận. Tiêu Vân Hải nói xong, liền cấp Hoa Minh Toàn ném qua đi một ánh mắt. Hoa Minh Toàn hiểu ý, đứng dậy. Nói, hảo, hôm nay sách mới cuộc họp báo liền đến này kết thúc. Tiếu Ngạo Giang Hồ với ngày mai sẽ chính thức bắt đầu đem bán. Ta bảo đảm tuyệt đối là một bộ hiếm có hảo thư. Cứ như vậy đi, các vị, chúng ta lần sau tái kiến. Nhìn đến Tiêu Vân Hải đứng dậy liền phải rời đi. Dưới đài phóng viên không muốn, sôi nổi kêu to. Chấm, Tiêu tiên sinh, lại trả lời hai vấn đề đi. Tiêu Vân Hải nghe được thanh âm, rõ ràng dừng một chút, sau đó cầm lấy microphone, cười khổ nói, các vị phóng viên bằng hữu, đừng nhìn huynh đệ hiện tại người năm người sáu, trên thực tế sau lưng đã sớm ướt rầm rề. Vì cái gì? Đều là bị các ngươi vấn đề cấp dọa nha, còn làm ta trả lời hai cái. Loại này mua bán đánh chết ta đều không làm. Nói xong, ở mọi người cười vang chung, Tiêu Vân Hải chạy nhanh triệt. Trưa hôm đó, các đại báo chí, tạp chí, internet sôi nổi đối Tiêu Vân Hải Tiếu Ngạo Giang Hồ cuộc họp báo tiến hành rồi đưa tin. Vân Hoàng tôn trọng chất lượng vì vương, Tiếu Ngạo Giang Hồ hay không thật có thể Tiếu Ngạo. Vân Hoàng Tiêu Vân Hải ngữ kinh bốn tòa. Công bố này sách mới đem dẫn dắt trào lưu, Tiếu Ngạo Giang Hồ ngang trời xuất thế. Võ hiệp tiểu thuyết có không lần thứ hai quật khởi. Một phần phân báo chí, một đám tiêu đề, đều bị đăng nói minh đại chúng đối Tiêu Vân Hải sách mới Tiếu Ngạo Giang Hồ chờ mong cùng hoài nghi. Tiêu Vân Hải cùng Hoa Minh Toàn cùng nhau ăn cái cơm. Buổi chiều liền mang theo mấy chục sách Tiếu Ngạo Giang Hồ chân quý bản về nhà. Loại này chân quý bản cùng trên thị trường phiên bản có rất lớn bất đồng. Trang giấy càng tốt, in ấn chữ viết cũng càng thêm rõ ràng. Ở đóng phim khi, hắn đã từng đáp ứng rồi rất nhiều diễn nghệ giới lão sư. Chờ Tiếu Ngạo Giang Hồ xuất bản khi, cho bọn hắn đưa một quyền. Bởi vậy, Tiêu Vân Hải lúc này mới chuyên môn làm Dương Quang nhà xuất bản hỗ trợ làm như vậy một cái chân quý bản. Suốt một cái buổi chiều, Tiêu Vân Hải đều ở gọi điện thoại liên hệ những cái đó lão sư. Đem bọn họ gia đình địa chỉ ghi nhớ sau, liền làm Tư Mã Khiêm lại đây cho bọn hắn đưa đi. Cũng may đại bộ phận đều ở tại Kinh Thành, có còn ở tại một cái tiểu khu. Này liền cấp Tư Mã Khiêm mang đến rất lớn phương tiện. Đến nỗi địa phương khác lão sư, Tiêu Vân Hải khiến cho Tư Mã Khiêm tìm chuyển phát nhanh công ty cho bọn hắn bưu đi qua. Buổi chiều 5 giờ chung, Tiêu Vân Hải mang theo chính mình này bộ Tiếu Ngạo Giang Hồ. Lại mua một ít đồ vật, đi tới Diêu Văn Viễn trong nhà. ấn xuống chuông cửa. Cấp Tiêu Vân Hải mở cửa chính là một cái dáng người cao gầy, làn da trắng nõn, tuổi trẻ mỹ nữ. Tiêu Vân Hải còn tưởng rằng chính mình đến nhầm, nói ngượng ngùng, ta có thể là đi nhầm. Vị này mỹ nữ nhoẻn miệng cười, nói: Tiêu sư huynh, mau mời tiến, ta là Diêu lão sư tân thu đệ tử Lâm Lộ, thật cao hứng nhận thức ngài. Tiêu Vân Hải cùng nàng nắm tay, nói: Nguyên lai là Lâm sư muội nha, ta còn tưởng rằng ta đi nhầm chỗ ngồi đâu. Đi theo Lâm Lộ, Tiêu Vân Hải đi vào trong phòng, đem đồ vật đặt ở trên mặt đất. Lâm Lộ, có phải hay không Vân Hải kia tiểu tử lại đây? Phòng bếp bên kia truyền đến Diêu Văn Viễn thanh âm. Lão sư, ta có thể ở mỹ nữ trước mặt cho ta chừa chút nhi mặt mũi sao? Tiêu Vân Hải hướng Lâm Lộ gật gật đầu. Đi tới phòng bếp, đối đang ở nấu cơm Diêu Văn Viễn nói. Diêu Văn Viễn đôi mắt trừng, nói: Thiếu cho ta tới này bộ. Tiểu tử ngươi thật đúng là hành nha. Từ trường học cho ngươi vô hạn đóng phim quyền lúc sau, ngươi nói ngươi đã trở lại vài lần, có phải hay không cảm thấy chính mình cánh ngạnh, liền không đem trường học đương hồi sự nhi? Lão Diêu, làm gì nha, Vân Hải thật vất vả tới một lần, ngươi liền nói như vậy hắn, có ngươi như vậy đương lão sư sao? Bên cạnh bạn già Vương Mẫn Chi nói. Tiêu Vân Hải cười hì hì nói: Vương lão sư, không có việc gì, ở lại đây phía trước, ta cũng đã làm tốt ai mắng chuẩn bị. Nói thật, mấy ngày này không nghe được lão sư răn dạy, ta còn rất không thoải mái. Lão sư, ngàn vạn đừng khách khí, ngài chạy nhanh lại mắng ta vài câu. Nói cái gì khó nghe, ngài liền nói cái gì. Yên tâm, đệ tử tuyệt đối chịu đựng được. Xì, Tiêu Vân Hải nói làm Lâm Lộ bật cười. Ở Diêu Văn Viễn nói Tiêu Vân Hải thời điểm, Lâm Lộ còn có chút lo lắng Tiêu Vân Hải sẽ trở mặt. Rốt cuộc, Tiêu Vân Hải hiện tại đã là siêu cấp đại minh tinh. Âm nhạc, điện ảnh, võ hiệp tiểu thuyết đều hòa bạo rối tinh rối mù. Hiện giờ toàn hoa hạ không quen biết người của hắn thật đúng là không nhiều lắm. Ngày thường nghe quán A-dua nịnh hót, trong giây lát lại nghe được lão sư răn dạy thanh âm, trong lòng khẳng định sẽ không thoải mái. Nhưng nàng không nghĩ tới chính mình cái này đại minh tinh sư huynh thật đúng là cái thú vị người. Chẳng những không có đại minh tinh cái giá, nói chuyện còn thực dí dỏm hài hước. Khó trách Diêu lão sư sẽ thường xuyên ở chính mình trước mặt nhắc tới hắn đâu. Diêu Văn Viễn cũng là bị Tiêu Vân Hải nói chêm chọc cười cấp làm cho giờ khóc giờ cười. Nói, tiểu tử ngươi thật là tức chết ta. Ta hiện tại đều hối hận, lúc trước như thế nào sẽ nhìn chúng tiểu tử ngươi đâu. Lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng Diêu Văn Viễn đối Tiêu Vân Hải cái này đệ tử còn là phi thường vừa lòng. Tài hoa hơn người không nói, tâm tính càng là tốt nhất chi tuyển. Cho dù hiện giờ trở thành đại minh tinh, nhưng đối chính mình vẫn như cũ là tôn kính có thêm. Tiêu Vân Hải nghe được Diêu Văn Viễn nói, cố ý làm bộ một bộ khó chịu bộ dáng, nói: Lão sư, ngài lời này thật sự là quá thương học sinh tâm. Giống ta như vậy chăm chỉ khắc khổ, anh tuấn tiêu sái đệ tử, người đốt đèn lồng cũng tìm không thấy nha. Ha ha ha, Vương Mẫn Chi cùng Lâm Lộ nghe được Tiêu Vân Hải nói, đồng thời nở nụ cười. Diêu Văn Viễn cũng bị hắn chọc cười, chỉ vào Tiêu Vân Hải, cười mắng: Tiểu tử ngươi ở bên ngoài lăn lộn thời gian dài như vậy, khác không thấy ra tới, da mặt nhưng thật ra dày không ít. Tiêu Vân Hải cười hì hì nói: Chủ yếu là lão sư giáo hảo. Phi, thiếu hướng ta trên người bát nước bẩn, người này bản lĩnh, ta thật đúng là giáo không được. Ha ha ha, trong phòng bếp lại lần nữa truyền đến tiếng cười. Được rồi, lão Diêu, có Lâm Lộ ở chỗ này là được. Ngươi qua đi cùng Vân Hải liêu trong chốc lát đi. Vương Mẫn Chi đối Diêu Văn Viễn nói. Diêu Văn Viễn gật gật đầu. Hắn thật đúng là tưởng hảo hảo cùng chính mình cái này đệ tử tâm sự. Lão sư, ngươi chừng nào thì lại thu đệ tử? Ngồi ở phòng khách trên sofa, Tiêu Vân Hải nhìn phòng bếp liếc mắt một cái, nhẹ giọng hỏi. Diêu Văn Viễn nói, là ở một tháng trước đi. Lúc ấy Lâm Lộ diễn một hồi kịch nói, đối nhân vật đắp nặn phi thường đúng chỗ. Ta xem nàng rất có linh tính, liền thu nàng làm học sinh. Tiểu cô nương tính tình bản tính đều thực không tồi, chỉ là gia đình điều kiện không thế nào hảo. Ở trong trường học vẫn luôn vừa học vừa làm. Ngươi hiện tại công thành danh toại, nếu có thích hợp cơ hội, liền mang mang nàng. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói, sang năm ta chuẩn bị quay chụp một bộ phim truyền hình. Bên trong thật là có thích hợp nàng nhân vật. Diêu Văn Viễn nói, ngươi nói chính là kia bộ Chân Hoàn chuyện đi. Không phải ta nói ngươi, ngươi này bước chân có phải hay không mại có chút lớn. Lúc này mới chụp mấy bộ diễn, ngươi liền muốn làm đạo diễn. Tiêu Vân Hải tuy rằng quay chụp một bộ thời gian môn đạt được đại chúng khen ngợi, nhưng này chỉ là bộ phim mini, đối đạo diễn yêu cầu cũng không cao. Cùng chân chính điện ảnh kịch so sánh với, căn bản xưa đâu bằng nay. Bởi vậy, Diêu Văn Viễn đối Tiêu Vân Hải rất là lo lắng. Tiêu Vân Hải đem Chân Hoàn chuyện sự tình đơn giản hướng Diêu Văn Viễn nói một chút. Nói, lão sư, đạo diễn này bộ Chân Hoàn chuyện đều không phải là ta tâm huyết dâng lên, mà là trải qua suy nghĩ cặn kẽ sau mới làm quyết định. Trải qua gần nửa năm qua học tập, ta đối chính mình đạo diễn năng lực rất có tin tưởng. Hơn nữa tài chính, đoàn phim, diễn viên đội hình đều là nghiệp giới tốt nhất. Có bọn họ trợ giúp, ta tin tưởng ta nhất định có thể đem này bộ diễn chụp thành một cái kinh điển. Nhìn Tiêu Vân Hải kia nét mặt tỏa sáng bộ dáng, Diêu Văn Viễn vui mừng gật gật đầu. Nói, hảo hảo làm đi, người tiền đồ không thể hạn lượng. Tiêu Vân Hải xú thí nói, kia đương nhiên, cũng không nhìn xem ta là ai học sinh. Tiểu tử ngươi thiếu tại đây vuốt mông ngựa, ta mới không ăn ngươi này bộ đâu. Thầy trò hai người hàn huyên một hồi lâu, trong phòng khách thỉnh thoảng truyền ra Diêu Văn Viễn kia sang sảng tiếng cười. Trên bàn cơm, Tiêu Vân Hải đối Lâm Lộ nói, Lâm sư muội, sang năm đầu năm, ta chuẩn bị quay chụp một bộ Chân Hoàn truyện, bên trong có một cái nhân vật, ta cảm thấy rất thích hợp ngươi, không biết ý của ngươi như thế nào. Lâm Lộ kinh hỉ nói, Tiêu sư huynh, ta đương nhiên nguyện ý. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói, nhân vật này là Chân Hoàn nha hoàn, tên là Cẩn Tịch, xuất diễn thực trọng, cơ hồ là từ đầu tới đuôi xỏ xuyên qua chỉnh bộ diễn. Người nếu có thể vào lão sư pháp nhãn, kỹ thuật diễn hẳn là thực không tồi. Chờ thêm năm trở về, ta sẽ làm người cho ngươi đưa tới kịch bản. Lâm Lộ nói, cảm ơn Tiêu ca, không cần khách khí, chúng ta cùng ra một môn, lý nên lẫn nhau trợ giúp. Về sau gặp được cái gì việc khó nhi, liền cho ta gọi điện thoại. Ân, ta đã biết, Tiêu sư huynh. Diêu Văn Viễn nhìn đến Tiêu Vân Hải như thế chiếu cố Lâm Lộ, trong lòng cũng rất là cao hứng. Ngày hôm sau, Tiêu Vân Hải tiếu ngạo giang hồ đổ bộ các kể chuyện cửa hàng. Dương Quang nhà xuất bản Hoa Minh toàn nguyên bản vẫn còn có nghi ngờ, lo lắng Tiêu Vân Hải mất đi tiêu chuẩn, dẫn tới tiếu ngạo giang hồ chiết kích trầm xa. Mà khi hắn xem hoàn toàn bổn hậu, trực tiếp đem nó định vì thần thư, sở hữu hoài nghi đều nháy mắt tan thành mây khói. Hắn mệnh lệnh nhà xuất bản tăng ca thêm giờ, đầu ấn 1.000 vạn sách, phát hướng toàn Hoa Hạ các thành phố lớn. Cách chương.